tình yêu ràng buộc, chương 32, góc truyện audio.com. Quyết định xong ngày tháng, người nhà hai người bắt tay vào chuẩn bị lễ cưới. Mọi người đều bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh. Khí trời thành phố Thanh Mậu ấm áp, tuyết đọng nơi rìa đường đã tan ra. Chịu đựng qua đợt tuyết lạnh nhất năm, mùa đông Quan Dực thích nhất là mặc cái áo khoác màu nâu nhạt mà cậu đã bỏ vào tủ quần áo mấy ngày trước đó, ngoài ra còn có áo khoác của Từ Tư Chiết nữa. Khí trời ấm lên, Quan Dực trở nên hơi lười biếng, có lẽ là bởi vì trong bụng đang có một sinh linh đang lớn lên từng ngày, Omega càng ỉ lại vào Alpha của mình hơn. Mặt trời bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào ghế salon và thảm trải sàn, hai người nằm trên giường, Alpha cầm notebook ghi chép xử lý các vấn đề lặt vặt trong công việc, Quan Dực thì dựa vào người Từ Tư Chiết, trong tay cầm một quyển sách. Trong phòng chỉ thi thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím và tiếng lật các trang sách. Đợi đến khi hoàn thành xong công việc, Từ Tư Chiết cầm điện thoại di động liên hệ với nhân viên tổ chức tiệc cưới để xác nhận thời gian và quy trình. Chờ đến khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện thì đã là 3 giờ chiều. Từ Tư Chiết nhìn về phía người bên cạnh, chẳng biết từ bao giờ Quan Dực đã dựa vào vai Alpha ngủ. Sách trong tay bị cậu đặt sang một bên, một tay đặt lên cái bụng nhô lên của mình, một tay thì nắm chặt ống tay áo của Từ Tư Chiết, trên người có chăn lông xù che kín. Có lẽ là do chăn quá mức ấm áp nên hai má của Quan Dực có hơi ửng hồng lên. Từ Tư Chiết cứ thế không hề phát ra một tiếng động nhìn ngắm Omega của mình, đợi đến khi đồng hồ treo tường ngoài phòng khách phát ra tiếng vang, anh mới nhẹ nhàng gọi Quan Dực tỉnh dậy. Ánh mắt Omega mông lung, ủ ớ nằm trên giường nửa ngày mới không bằng lòng theo Từ Tư Chiết xuống lầu. Từ Tư Chiết nắm lấy tay cậu, dẫn người từng bước đến phòng ăn. Bọn họ kêu gì mang vài món ăn đã được hoàn thành từ sớm của Quan Dực bày lên trên bàn ăn, hơi nóng bừng bừng, Quan Dực ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thì tỉnh cả ngủ. Tỉnh rồi, Từ Tư Chiết cười, Quan Dực đáp lại hai tiếng, nhận lấy bát đũa đối phương đưa tới. Từ Tư Chiết ngồi đối diện Quan Dực im lặng nhìn Omega ăn uống. Dạo gần đây cơ thể Quan Dực được nuôi tốt hơn nhiều, thịt trên mặt cũng dày hơn một chút, mang thai đã đến tháng thứ 5, 20 mấy tuần, cơ mà bụng lại lớn hơn nhiều so với người bình thường. Theo lý thuyết ngày mai sẽ là ngày diễn ra hôn lễ của hai người. Nhưng hôm nay cả hai lại thảnh thơi ở nhà, không hề cảm thấy hồi hộp tiền hôn lễ tí nào. Hai tháng trước khi người nhà hai người quyết định thời gian tổ chức lễ cưới xong, thiên tính vạn tính cỡ nào cũng chẳng ngờ được trong Quan Dực còn cất giấu một bảo bối nữa. Từ khi Quan Dực bắt đầu lộ bụng, bụng cậu to như một quả bóng bơm hơi, lớn hơn nhiều so với lúc cậu mang thai quân cảnh, ngay cả bản thân cậu nhìn cũng thấy sợ chứ đừng nói là người mới được chứng kiến tận mắt lần đầu tiên như Từ Tư Chiết. Alpha ngốc nghếch có chút hoang mang, vội vã dẫn Quan Dực đi kiểm tra. Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến cho cả Từ Tư Chiết và Quan Dực đều có chút xuất thần, thế là hai người cứ đứng ngây ra trong bệnh viện như thế. Đợi đến khi Quan Dực hồi phục tinh thần thì cậu đã bị Từ Tư Chiết ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp của Alpha phả vào bên tai Quan Dực, cậu ôm lại eo Từ Tư Chiết dịu dàng đáp lại Alpha. Em cũng yêu anh, bởi vậy nên lễ cưới bị lùi lại. Góc truyện audio.com. Từ Tư Chiết dứt khoát đem hết công việc về nhà làm, ngày nào cũng hầu bên cạnh Quan Dực. Trước đó trong quá trình trị liệu, việc có Alpha ở bên làm bạn và tín tức tố của Từ Tư Chiết đã khiến cho chứng rối loạn tín tức tố của Quan Dực được khống chế triệt để. Cậu không còn lo được lo mất do rối loạn tín tức tố nữa. Bệnh rối loạn không khiến hai người phiền lòng nữa, ai cũng vừa lòng với sự an bình này. Ngoại trừ một chuyện, Quan Dực cảm thấy xấu hổ khi phải mở miệng đề cập đến chuyện này. Đó là khi Omega mang thai sẽ chịu ảnh hưởng của tín tức tố, điều này khiến cho cậu càng thêm ỷ lại Alpha của mình, càng muốn ở bên Từ Tư Chiết nhiều hơn. Nói trắng ra thì chính là, ham muốn của Quan Dực tăng vọt, cách chương.